Chương 0072 Tô Chí Viễn lo lắng. Tô Luân cùng Tô Thống đồng dạng bị Quân Vô Cực lời nói kia hấp dẫn. Hai huynh đệ không biết nghĩ tới điều gì, con mắt càng ngày càng sáng. Tô Luân nuốt một ngụm nước bọt, cha, ta cảm thấy Vô Cực nói không sai, cái này bông tuyết ngọc lộ canh, nga không, tào phớ, vị đạo so chân tu lâu bán còn tốt hơn, căn bản không lo bán a. Tô Thống chú ý lại là một chuyện khác, hắn thẳng vào nhìn xem Quân Vô Cực. Vô Cực, ngươi vừa mới nói, tào phớ là dùng hạt đậu mài đi ra, hắn nhấc lên. Tô Chí Viễn cùng Tô Luân QNZ chú ý tới điểm này. Hai cha con trao đổi một ánh mắt, đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Cái gì hạt đậu lợi hại như vậy? Quân Vô Cực chớp ô lưu lưu mắt to, một phái hồn nhiên ngây thơ bộ dáng. Chính là đậu nành à, nghe nói tốt tiện nghi, một đồng tiền đều có thể mua được một cân dùng nó mài tào phớ, một cân hạt đậu có thế ra mấy cân đâu. Chúng ta vừa rồi ăn những cái kia tào phớ, tính được chi phí nhiều nhất không cao hơn 10 văn. Đây là bao gồm gia vị dùng mật ong sau giá cả. Nói đến đây, Quân Vô Cực liền không có lại tiếp tục nói. Còn lại cũng không cần nàng lại nói. Tô Chí Viễn là cái rất có kinh nghiệm thương nhân, Tô Luân cùng Tô Thống cùng ở bên cạnh hắn mưa dầm thấm đất, cũng đều có thương nhân tư duy. Phụ tử ba người rất nhanh nghĩ tới chỗ mấu chốt, nếu như Quân Vô Cực không có nói láo, đậu hủ kia nào chính là cái cọc đặc biệt kiếm tiền làm ăn lớn. Chân tu lâu một trung đông tuyết ngọc lộ canh liền muốn bán hơn 10 lượng bạc. Có thế Quân Vô Cực nói, bọn họ vừa rồi ăn tất cả tào phớ, chi phí nhiều nhất không cao hơn 10 văn. Cái này lợi nhuận QNZ qua lớn. Tô Chí Viễn hai mắt sáng kinh người, giống như là thiêu đốt lên tinh hỏa. Nhưng mà hắn không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt sáng chói tinh hỏa vờ ơ y ma một chút xíu tiêu diệt xuống dưới, cuối cùng chỉ còn lại có ảm đạm. Tô Luân cùng Tô Thống còn tại hưng phấn, cũng không nhận thấy được Tô Chí Viễn biến hóa. Cha, đây tuyệt đối là cái cọc hảo sinh ý. Đu nở dê vở ơ ý a cha, chúng ta nếu là làm cái này cái cọc sinh ý, cái kia ai ngờ. Tô Chí Viễn đột nhiên cắn răng nói, không được, cái này cái cọc sinh ý không thể làm. Vì sao? Tô Luân không hiểu, cái này cái cọc sinh ý chẳng lẽ có vấn đề gì không? Đu nở dê vở ơ ý a cha, cái này sinh ý có cái gì không tốt sao? Tô Thống cũng cảm thấy khó mà tiếp nhận. Tốt như vậy sinh ý, từ bỏ lời nói thật là đáng tiếc. Tô Chí Viễn gánh nặng thở dài, các ngươi chẳng lẽ quên, cái này bông tuyết ngọc lộ canh là nhà ai sinh ý? Đây chính là chân tu lâu độc môn sinh ý. Chúng ta nếu là làm cái này sinh ý, chân tu lâu sao lại từ bỏ ý đồ? Tô Luân cùng Tô Thống sửng sốt một chút, trên mặt vui mừng một chút xíu lui sạch sẽ. Tô Thống có chút không cam tâm, thế nhưng là chẳng lẽ cũng bởi vì chân tu lâu, chúng ta liền muốn từ bỏ môn này sinh ý sao? Tô Luân mặc dù không có mở miệng, có thế một đôi nắm đấm đã gấp nắm lại, hiển nhiên phi thường không cam tâm. Quân Vô Cực yên lặng nhìn xem, cũng không mở miệng. Nàng ngược lại muốn xem, Tô gia phụ tử cuối cùng sẽ làm sao tuyển. Mắt thấy trong sảnh bầu không khí càng ngày càng trầm ngưng kiềm chế, Tô Hoản đột nhiên mở miệng, cha, ta ngược lại tờ ra cảm thấy, môn này sinh ý có thể làm. Tô Chí Viễn khiếp sợ nhìn xem nàng, Hoản Hoản, ngươi. Tô Hoản tiếp tục nói, cha, ngươi lo lắng ta minh bạch, có thế người sống trên đời cũng nên cùng người tranh, chúng ta làm ăn càng là như vậy. Trên đời này không có gì độc nhất vô nhị lũng đoạn sinh ý, bất kể làm cái gì sinh ý, cũng là muốn cùng người cạnh tranh. Tất nhiên muốn tranh, làm ăn gì không phải một dạng, vì sao đầu hũ sinh ý không thể làm? Tô Chí Viễn, giống như rất có đạo lý.